Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26. Tống Loan toàn bộ buổi tối đều không ngủ ngon, lăn qua lộn lại luôn luôn ngủ không được. Đêm hôm khuya khoắc còn mở to một đôi mắt thẳng đỉnh nằm ở trên giường. Động cũng không dám lộn xộn, sợ kinh động bên cạnh người nam nhân, nàng miệng còn có chút đau. Quánh nhuận cánh môi thượng còn có Triệu Nam Ngọc mới vừa rồi cắn ra nhỏ vụn miệng vết thương. Tống Loan lần này té xỉu phía trước cũng không rất thích cùng nam chủ ở chung. Chẳng sợ biết nguyên chủ cuối cùng kết cục, cũng gần là muốn cùng hắn hào hào ở chung. Không lại phạm này sai, chưa từng nghĩ tới muốn cho hắn thích thượng chính mình, lại càng không tưởng hèn mọn đi lấy lòng hắn. Tục ngữ nói đúng làm cái liếm cẩu. Hai bàn tay trắng, mà lúc này tình thế ác liệt, nàng không thể không đi câu dẫn Triệu Nam Ngọc, tốt nhất là được đến hắn tâm, như vậy nàng cũng không cần cả ngày đều lo lắng đề phòng bị giết. Triệu Nam Ngọc diện mạo xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, như thi như họa, cùng hắn trước giường cái gì cũng không mệt. Bất quá nói thực ra, Tống Loan nguyên bản đều phải đem nàng ca cấp đoàn tụ tán cấp đã đánh mất. Hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng, Triệu Nam Ngọc đối nàng thân về thân sờ về sờ. Chẳng sợ cuối cùng thân hắn động tình, hắn đều có thể tốt lắm khống chế được. Tự mình thay nàng khép lại vạt áo, cái gì cũng không làm. Nàng nếu là không dưới dược, đợi đến Triệu Nam Ngọc khẳng chạm vào nàng cũng đến bao giờ. Tống Loan nghĩ sự tình dần dần đã ngủ, ngắn ngủn vài cái canh giờ nàng làm rất nhiều cái nhỏ vụn mộng. Một đám đoạn ngắn hiện ra ở nàng trong đầu, thực đáng tiếc đợi đến nàng tỉnh lại khi, liền tất cả đều cấp quên sạch, cái gì đều không nhớ kỹ, nàng khó được thiên đều còn chưa có hắc liền tỉnh ngủ. Triệu Nam Ngọc đứng ở trước giường, đưa lưng về phía nàng đang ở mặc quần áo. Hắn chậm rãi sửa sang lại tốt bản thân xiêm y, xoay người liền trông thấy nàng mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Đầu vai quần áo đi xuống hoạt, da thịt hoánh bạch, Triệu Nam Ngọc không nhịn xuống. Cúi người đem nhân lao đi qua hôn hôn, ngươi lại ngủ một hồi nhi đi. Tống Loan gật gật đầu, nàng quả thật còn khốn, trong mắt đau não nhân cũng đau. Chính là cái loại này sống quá đại đêm sinh ra vi đau. Nàng xoa xoa huyệt thái dương. Không thế nào thanh tỉnh nàng nói lên nói ngữ khí còn thực triền miên. Ân, đã biết, Triệu Nam Ngọc không có đốt đèn. Trong phòng không quá lượng. Thay nàng đắp chăn xong, hắn liền đi ra ngoài. Trước khi đi còn phân phó không được quấy rầy nàng. Tống Loan ở trên giường lăn hai lăn. Tất tất tốt tốt mặc được xiêm y theo trên giường lăn đi xuống. Chân trời nổi lên mặt trời. Nàng đỉnh hai cái mắt thâm quầng đánh ngáp ngồi ở trước bàn trang điểm. Cũng không có gọi người. Chính mình cấp chính mình vẽ cái đạm trang. Làm sau khi xong tài kêu nha hoàn tiến vào cho nàng vãn phát. Tống Loan như cũ minh diễm động lòng người. Chính là trong ánh mắt thiếu chút sáng giỏi. Trang điểm hảo sau một khắc đều chờ không xong. Tống Loan chảo trả tiền gói to liền ra cửa. Hơn nữa thập phần nghiêm khắc không được trong phủ nha hoàn đi theo. Nàng hung thần ác sát bộ dáng ở nhất chúng hạ nhân trước mặt rất uy hiếp lực. Bên ngoài quả thật không có người đi theo nàng. Cũng không ai dám hỏi nàng muốn đi đâu làm chút cái gì. Tống Loan trên đường nghe được trong kinh thành tốt nhất y dược quán. Vô cùng lo lắng phải đi xếp hào tìm danh y thay chính mình nhìn xem bệnh. Danh y danh khí đại, mỗi ngày tới cửa cần y hỏi dược nhân rất nhiều. Sáng sớm vừa mở cửa, y dược quán trước cửa liền xếp đầy người. Nàng đứng lại đội ngũ tối vĩ đoan, yên lặng cấp chính mình cầu nguyện. Hy vọng chính mình chuyện gì đều không có. Đừng ước qua tam trụ hương canh giờ. Tài đến phiên nàng, Tống Loan hoài khẩn trương tâm tình đi vào trong y quán. Đại phu khách khách khí khí thỉnh nàng ngồi xuống. Không biết có phải hay không nàng rất mẫn cảm. Nàng tổng cảm thấy này đại phu xem ánh mắt nàng cùng người khác không giống với. Nàng bắt tay thân đi qua. Đại phu từ từ nhắm hai mắt bắt mạch. Một lát sau, khoát lên nàng mạch đập thượng ngón tay chậm rãi rời. Tống Loan khẩn cấp hỏi. Thế nào, đại phu, ta thân thể có xuất hiện cái gì tật xấu sao? Lão phu xem phu nhân mạch tượng, cũng không dị thường, chính là thân thể có chút suy yếu. Trở về ăn hai tễ thuốc bổ là tốt rồi. Tống Loan vẫn là lo lắng, lại đem tay trái thân đi lên. Nếu không ngài nhìn nhìn lại này cánh tay mạch tượng. Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, đại phu ngài hào hào nhìn xem sắc mặt của ta. Nàng vẻ mặt ngưng trọng, tiếp tục nói. Ta hôm qua ngực phiếm đau, dự cảm thật không tốt. Đại phu ngài vẫn là nói với ta lời nói thật đi. Đại phu loát loát râu, trầm mặc một chút, hỏi, phu nhân từ trước khả đau qua. Tống Loan lắc đầu, nay còn đau. Tống Loan vẫn là lắc đầu. Đại phu tư sấn một lát, nghĩ nghĩ vẫn là nói cho nàng. Phu nhân trong cơ thể dẫn theo một loại độc. Tống Loan trong lòng chợt lạnh, hoàn con bê, mặc tới được thời gian vẫn là quá muộn, quả nhiên đã bị hạ độc. Ô ô ô, tối hôm qua Triệu Nam Ngọc kia cẩu này nọ còn lừa nàng. Đại phu xem sắc mặt nàng trắng bệch, vội vàng còn nói, bất quá phu nhân không cần lo lắng, lần này ngài tim đập nhanh cũng không phải này độc khiến cho. Mới vừa rồi tại hạ sở dĩ không có báo cho biết ngươi trong cơ thể có độc. Là vì này độc không ảnh hưởng toàn cục. Tống Loan mắt sáng lại sáng. Đây là cái gì ý tứ? Ta nhất thời còn chẩn đoán không ra đây là cái gì độc dược. Bất quá thuốc này ở ngươi trong cơ thể lượng không nhiều lắm. Thả phát tác cần nhất định thời gian. Chỉ cần không tiếp tục ăn, thân thể hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Tống Loan ngữ khí sốt ruột hỏi, ngài không biết đây là cái gì dược? Nói cách khác ngài xứng không ra giải dược. Đại phu gật đầu, Tống Loan ngón tay man mát lành lạnh, trong lòng có chút khó qua, còn có một chút muốn khóc. Hiện tại giống như trừ bỏ đi lừa gạt Triệu Nam Ngọc đem giải dược cho nàng. Cũng không có biện pháp khác, đại phu trong lời nói còn không có nói xong. Tới vu phu nhân hôm qua đột nhiên tim đập nhanh, có lẽ là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, sau nhiều hơn chú ý chút, cũng không có gì trở ngại. Tống Loan vẻ mặt bi thương đối đại phu nói tả, phó hoàn trần kim đần độn ra y quán. Nàng sau khi đi, đại phu nhìn nàng bóng lưng lắc lắc đầu, đối bên người tiểu đồng cảm thán nói, cũng không biết vị này phu nhân là mệnh hào vẫn là mệnh không tốt. Ở nàng tiến vào xem trần phía trước, kia vị công tử đã trước một bước làm cho người ta chào hỏi qua. Gọi hắn không nên nói, không cần nói. Hắn đoán mới vừa rồi hắn đồng vị kia phu nhân nói trong lời nói. Đã nhất tự không rơi đưa đến Triệu gia nhị thiếu gia trong lỗ tai. Tống Loan đối với chính mình đã bị hạ độc chuyện này vẫn là thực ngoài ý muốn. Rõ ràng giờ phút này nàng không có hại thức ca nhi. Cũng không có mắng qua Triệu Nam Ngọc là kỹ tử sinh hạ lưu con. Thế nào người này vẫn là đối nàng hạ độc thủ đâu? Nàng cẩn thận phân tích một phen. Tài nhớ tới thân là bá đạo thiếu gia loại hình đại nam chủ quan trọng nhất đặc thù. Ham muốn chiếm hữu áp đặt thượng cố chấp hình nhân cách. Dễ dàng tha thứ không xong thê tử phóng đãng. Hắn nữ nhân thể xác và tinh thần đều phải chỉ thuộc loại hắn một người. Sinh tử, hỉ nộ ái ố đê hẳn là từ hắn đến nắm trong tay. Giống như là cuối cùng nữ chủ giống nhau. Cùng hắn thành hôn sau, đời này xuất môn ngày đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng bên người giấu kín rất nhiều cái nhìn chằm chằm nàng nhân. Tống Loan ngẫm lại loại này ngày không rét mà run. Cả người rét run, loại này chỉ có thể dựa vào Triệu Nam Ngọc. Trong sinh hoạt cũng chỉ có hắn tồn tại ngày. Thật sự là đáng sợ. Tống Loan hồi phủ sau đem chính mình quan ở trong phòng suy nghĩ một cái buổi chiều. Tài dần dần nghĩ thông suốt. Dù sao đại phu cũng nói, kia độc còn không thâm, chỉ cần về sau không ăn hẳn là liền không có việc gì. Nàng nhìn trong ngăn kéo phấn trạng đoàn tụ tán, cảm thấy này ngoạn ý thật sự là cái thứ tốt. Khả năng đêm nay qua đi Triệu Nam Ngọc liền yêu thưởng cùng nàng hoan hảo tư vị. Không đành lòng hại nàng, nàng là thật không muốn chết, cũng không muốn chết như vậy thống khổ. Tống Loan làm cho người ta chuẩn bị tốt rượu ngon, lần đầu tiên kê đơn không kinh nghiệm, thủ run run rẩy rẩy hướng bình rượu lý ngã bán túi đoàn tụ tán. Nàng vuốt cằm tưởng loại này liều thuốc hẳn là không sai biệt lắm. Nàng này bình rượu cũng không chính là cấp Triệu Nam Ngọc uống. Chính nàng cũng tính toán uống một chén, trắng trắng đảm cũng không cấp chính mình đường lui. Nâng tay đem rượu quơ quơ, lại đem chóp mũi thấu đi lên, xác định vô sắc vô vị mới phóng tâm. Có lẽ là bởi vì ngày thứ hai sẽ xuất phát đi Cù Châu. Triệu Nam Ngọc hôm nay theo đại lý tự trở về rất sớm. Vừa trở về liền trực tiếp đến nàng ốc. Triệu Nam Ngọc thấy mấy ngày này nàng chỉ ngốc ở bên mình, cho dù là nói cái gì cũng không nói cũng tốt. Hắn yên lặng quan sát đến nàng nhất cử nhất động, nhớ ở trong lòng, bất chi bất giác nàng ở hắn trong lòng chiếm rất lớn phân lượng. Tống Loan hôm nay thái độ khác thường, chủ động thấu đi lên, chiều hắn ngọt ngào cười. A Ngọc. Triệu Nam Ngọc siết chặt bút lông trong tay, buộc chặt lưng. Ân, ngươi nói, ta nghe nói Cù Châu mỹ nhân rất nhiều, ngươi đến sau sẽ không thích khác cô nương đi. Triệu Nam Ngọc dương mắt nhìn chằm chằm nàng xem, gằn từng tiếng nói, ta sẽ không. Tống Loan cười liền càng thêm ngọt, nếu nàng phía sau có đuôi nhất định giao so với ai đều khoan khoái. Ngươi thật tốt. Triệu Nam Ngọc cảm thấy vừa động, kìm lòng không đậu sờ sờ mặt nàng. Nàng ánh nắng tươi sáng đối chính mình cười bộ dáng thật là đẹp mắt. Hai người ngồi ở một khối dùng hoàn bữa tối sau. Tống Loan cổ chân dũng khí, bỗng nhiên gọi lại hắn. Ta tưởng uống rượu. Triệu Nam Ngọc không chỉ gặp qua một lần nàng uống say sau bộ dáng. Nhướng mày, không đợi hắn cự tuyệt, Tống Loan đã đem chén rượu bưng lên bàn, bay nhanh ngã hai chén rượu, trong lòng bàn tay nàng đều là hãn, bưng lên một ly đưa cho hắn, ngươi theo giúp ta uống một chén được không a? Triệu Nam Ngọc tiếp nhận chén rượu, giật mình, lập tức câu môi cười cười, cũng tốt, hắn ngưỡng cổ đem rượu quán tiến trong cổ họng, Tống Loan trong lòng tảng đá tài vững vàng đương đương rơi xuống đất. Nàng cắn răng đem chính mình kia chén cũng cấp rót xuống trong bụng. Triệu Nam Ngọc ý vị thâm trường nhìn nàng, khóe mắt ý cười thật sâu. Hắn làm sao không nhận thấy được trong chén rượu thả chút cái gì. Hắn bất quá là muốn nhìn một chút Tống Loan muốn làm chút cái gì mà thôi. Ánh nến minh chói lọi chiếu rọi ở nàng oánh bạch trên khuôn mặt. Dược hiệu rất nhanh bắt đầu phát huy. Tống Loan cả người vô lực, hai tay chống tại trên bàn tài kham kham đứng vững, đỏ bừng cánh môi bị chính nàng cắn bất thành bộ dáng. Nàng xem trước mắt sắc mặt lạnh nhạt nam nhân, nuốt nuốt nước miếng, ngốc hồ hồ nói câu, ta có chút nóng. Triệu Nam Ngọc con người đen đinh ở trên mặt nàng, không có đáp lời. Tống Loan chịu không nổi, dược hiệu đến qua cho cường. Nàng đầu óc đều có chút không rõ ràng. Tống Loan ủy khuất không được, xem cũng tương đương điềm đạm đáng yêu. Nàng hấp hấp cái mũi, đều nhanh muốn khóc ra. Tay nhỏ bé túm hắn vạt áo, tựa hồ ở cầu hắn, ta làm thế nào mới tốt a? Người giúp giúp ta nha. Triệu Nam Ngọc nắm chặt nàng cầm, lạnh lẽo ngón tay nhường Tống Loan cảm thấy thực thoải mái. Nàng không tự giác hướng lòng bàn tay hắn cọ cọ. Hắn khẽ cười một tiếng, thay nàng doãn đi khóe mắt tràn ra thủy quang. Hiện tại đừng khóc, một lát có ngươi khóc. Trong lòng nữ nhân sợ run lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.